Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, tôi nói cô đứng lại. Dù Tuyết lại gọi cô. Cô thoáng dừng chân. Nói tiểu thư cô, bán cho tôi sợi dây chuyền đó đi. Cô nghe mà thật nực cười. Cô ta không phải là không nghe lúc nãy cô nhân viên gọi cô là tiểu thư sao? Vậy mà giờ lại nghĩ cô là người giúp việc ư? Không biết đầu óc cô ta chỉ để dành cho siêu mẫu thôi sao? Logic thật là tệ. Mộc Trà quay người lại bước đến chỗ cô ta và anh. Thích sao? Mộc Trà lấy sợi dây chuyền ra hỏi cô ta có thích hay không. Tất nhiên, hàng hiếm đấy. Nghèo nàn như cô làm gì có tiền mà mua những thứ này. Dù Tuyết nhìn cô đầy kinh bỉ. Tiểu thiếu gia, bạn gái anh cũng có con mắt nhỉ? Cô chợt hỏi mặt ngu ngơ nhìn Tiêu Dũ. Quá khen, cô ấy tốt hơn với cô nhiều. Anh cười rồi trả lời với giọng điệu kinh bỉ. Tại sao anh dám? Thái độ của anh làm cho cô đau nhói tim. Dù như thế nào thì cũng đừng đối xử với cô như thế chứ. Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho cô thật sự đã chết rồi sao? Anh nhìn vào ánh mắt cô, đôi mắt buồn đang chất chứa đầy sự thất vọng. Cô nhìn anh, đôi mắt anh tuy mạnh mẽ nhưng đối với cô thì vẫn hời hợt, vẫn lạnh lẽo. Bỏ đi, chúng ta đi. Anh nói rồi choàng vai Du Tuyết. Nhưng mà... Chưa nói hết câu thì Du Tuyết đã bị anh hôn. Làm cả thiên hạ bao quanh nhìn nhau rồi bàn tán. Mộc Trà sau khi chứng kiến hết tất cả thì mím môi đau khổ. Tiểu Dũ, anh thật là quá đáng. Tại sao anh cứ làm tôi đau hết lần này đến lần khác thì mới chịu cơ chứ? Giọng nói của Mộc Trà khàn đi. Nói xong thì cô cũng liền chạy đi thật nhanh. Tiểu Dũ nghe cô nói thế thì liền thả môi Du Tuyết, nhìn xung quanh, nhưng bóng dáng của cô đã mất hút. Du Tuyết thấy anh hôn mình thì cười sung sướng ôm lấy anh. Nhưng anh lại quay ra rồi lạnh lùng đẩy cô ta. Tránh ra. Tôi nói cho cô biết, tôi và cô từ bây giờ chấm dứt. Anh bỏ đi, bỏ lại cô ta đứng đó với một gương mặt sốc chưa từng thấy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mộc Trà vừa rời khỏi tiệm thời trang, liền chạy thật nhanh vào một góc nào đó, không người mà khuỵu xuống. Tay cô đập thật mạnh vào trong lồng ngực. Đồ ngốc! Mày đúng là một đứa ngốc. Ngốc nhất trong những người ngốc. Chỉ vì một chữ yêu mà làm bản thân tổn thương đến nông nỗi này. Mày đúng là hết thuốc trễ mà, Mộc Trà. Cô cứ thế mà dằn vặt mình. Thật ra cô rất muốn cho anh biết về Nguyệt Sao và Khắc Sĩ. Thật ra cô còn yêu anh rất nhiều và cô không thể ngừng yêu anh. Cô đã tin, đã chờ, đã mong đợi. Nhưng sau hôm nay, dù không muốn cô cũng phải ghét anh, hận anh. Cô cũng không thể tha thứ cho những gì anh đã làm để tổn thương cô nữa. Thế giới rộng lớn là như thế. Vậy mà cô lại gặp phải anh, xa vào lưới tình rồi nếm trải biết bao nhiêu là chuyện. Định mệnh nếu đã xa duyên cho hai người, sao chỉ xem một sợi chỉ mỏng? Đó có phải được gọi là thử thách để hai người yêu thương nhau hơn không? Muốn một sợi chỉ mỏng manh nhưng không dễ đứt, cái đó còn tùy thuộc vào bản thân định đoạt tình yêu của họ. Vài ngày sau, chủ tịch có người muốn gặp ạ. Anh thư ký bước vào nói. Cho vào đi. Cô không nhìn tay đánh máy, mắt chăm chú vào bàn thảo cất tiếng, bởi vì với cô bây giờ công việc là trên hết. Em quên anh luôn rồi sao? Lạc Hải ca. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đến tận văn phòng của tập đoàn tìm cô. Chữ ca trong lời nói của cô làm cho lòng anh trùng xuống nặng nề. Cười nhẹ anh bước đến gần. Sao nào, ngạc nhiên lắm đúng không? Ừ. Cô nghiêng mặt nhẹ nhìn anh có một chút khó hiểu. Anh đến đây có việc gì à? Có việc thì mới đến tìm em được sao? Anh nhăn nhó nhìn cô. À không, không có gì. Thật ra anh đến đây là vì... Anh chợt đổi tông có một chút bối rối. Vì sao ạ? Lạc Hải đặt hai tay xuống hai chiếc ghế mà cô đang ngồi, rồi sau đó khuôn mặt anh tuấn của anh dần dần hạ đến gần mặt cô. Anh muốn nói là anh yêu. Anh chưa nói xong thì môi anh đã bị chặn lại bởi ngón tay của Mộc Trà. Đừng nói gì cả, em xin anh. Cô nhắm nhẹ mắt rồi lắc đầu. Mộc Trà, cho anh cơ hội. Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Em không thể. Em chỉ yêu một người, đó chính là Tiêu. Tiêu Du, Tiêu Du. Lúc nào em cũng nói em chỉ yêu một người. Có bao giờ em chịu mở cái tim của mình ra cho anh bước vào đâu? Hay là vì anh không tốt, Anh làm sai chuyện gì không xứng đáng với em sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net